Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052. Đệ 2052 chương không nghĩ tới. Một đạo uy thế 10 phần màu bạc quang huy từ Ngu Cảnh Trường kiếm nở rộ mà ra. Như là nhất hoa mỹ pháo hoa, đón nhận cặp kia màu xanh lục đại trảo sau. Màu bạc quang huy dần dần biến mất, đối phương móng vuốt cũng bị bổ ra một đạo thật sâu vết nứt. Tóc đen lão già cảm thấy một cổ ít có cảm giác đau đớn. Hắn giận cực ngửa đầu gào giống một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía tóc đỏ cùng Lam Phát hai cái lão độc quái. Các ngươi còn chưa tới hỗ trợ, Ngu Cảnh thực lực là hợp linh cảnh lúc đầu, tóc đen lão giả là hợp linh cảnh hậu kỳ. Theo lý thuyết là chiến lực yếu lực kém một bậc, chính là tóc đen lão giả biến ảo làm người hình sau chiến lực cũng cắt giảm không ít. Hắn lại không nghĩ trước mặt mọi người biến ảo vì bản thể. Thêm chi căn bản không có cái gì cảm thấy thẹn chi tâm. Vì thế liền tưởng tam đánh một xong ngược Ngu Cảnh, tóc đỏ cùng Lam Phát hai cái lão độc quái thấy thế cũng không do dự. Bọn họ không dự đoán được cái kia tiểu nha đầu vì sao sẽ đột nhiên toát ra một cái cha tới. Nhưng hôm nay bọn họ đối chảo Ngu Thanh Thiền nhất định phải được. Nếu không mất đi cơ hội này tương lai muốn một lần nữa tìm liền khó khăn. Vì thế thuấn di rơi xuống giữa không trung, ba người thành sừng chi thế đem Ngu Cảnh vây quanh ở trong đó. Ngu Thanh Thiền trong lòng căng thẳng, hai tròng mắt lo lắng nhìn về phía Ngu Cảnh phương hướng. Đang ở ba người hình thành vây công chi thế khi, một con thuyền tàu bay xuất hiện ở này phương thiên địa. Một người dung mạo điệt lệ ngũ quan tinh xảo mỹ diệm áo tím nữ tử từ tàu bay thượng nhảy xuống. Xuất hiện khi đã dừng ở Ngu Cảnh bên người, tay nàng trung cầm một phen xích hắc tiểu lá cờ, rót vào linh lực sau tùy ý vẫy vẫy. Đột nhiên, toàn bộ không gian vặn vẹo lên, một cổ thiên phẩm thực văn cấm chế hơi thở ầm ầm tác dụng giáng xuống. Tóc đen lão giả nhìn thấy mới xuất hiện áo tím nữ tử hai mắt đồng tử co rụt lại, lộ ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Lâu Khanh Khanh, người đây là có ý tứ gì? Áo tím nữ tử nhàn nhạt ngước mắt liếc tóc đen lão giả liếc mắt một cái. Hắc Huyền, bọn họ là ta che chở người. Người nếu là thức thời liền lập tức rời đi. Ngu Thanh Thiền ngơ ngẩn nhìn tên kia áo tím nữ tử. Trong mắt toàn là nói không nên lời vẻ khiếp sợ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới đứng ở mỹ nhân cha bên cạnh đại mỹ nữ cơ nhiên là Lâu Thiếu Khanh. Ngu Thanh Thiền thích xinh đẹp người, bởi vậy đối Lâu Thiếu Khanh dung mạo ấn tượng rất sâu. Đặc biệt là cặp kia mắt phượng hạ cất giấu xinh đẹp lệ trí. Làm nàng cảm thấy thực gợi cảm ơn y Lâu Thiếu Khanh đen nhánh con ngươi sáng như sao trời sáng. Người, mang theo một loại nhiếp người ma lực, như là rơi xuống thế gian tinh linh giống nhau. Lâu Thiếu Khanh Mỹ cùng phong thần, Ngu Cảnh cái loại này là hoàn toàn bất đồng. Phong thần hai người càng có nam nhân dương cương, Lâu Thiếu Khanh trước kia cho người ta cảm giác tuy rằng cũng không nữ khí. Nhưng lại mang theo một loại rất cường thế thị giác đánh sâu vào. Này nam nhân quá xinh đẹp, Ngu Thanh Thiền đã từng còn ở trong lòng cảm thán. Một người nam nhân cư nhiên lớn lên như thế xinh đẹp quá đáng tiếc. Nếu là biến thành nữ nhân cũng không biết sẽ mê chết nhiều ít nam nhân. Lại không nghĩ rằng người này sẽ có một ngày lấy nữ nhân tư thái xuất hiện. Ngu Thanh Thiền cũng hoàn toàn minh bạch, cảm tình Lâu Thiếu Khanh đã từng vẫn luôn đều ở nữ giả nam trang. Nhân gia không phải muốn làm gay tiết tấu, mà là từ một nữ nhân góc độ yêu mỹ nhân cha. Ngu Thanh Thiền nhìn đến Lâu Thiếu Khanh khôi phục thành nữ trang lúc sau trên người mang theo một cổ tà mị hoa lệ cảm giác. Như cũ là như vậy xinh đẹp làm người trước mắt sáng ngời. Đồng thời cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mỹ nhân cha xem ra chuyện tốt gần. Tuy rằng ở nàng trong lòng Mỹ nhân cha vô luận tìm nữ tử vẫn là nam tử làm bạn lữ đều không ngại. Nhưng Lâu Thiếu Khanh là nữ nhân sự thật làm nàng càng dễ dàng tiếp thu rất nhiều. Từ đáy lòng thượng giảng, Ngu Thanh Thiền là tương đối thưởng thức cùng thích Lâu Thiếu Khanh người này. đặc biệt là người này đối mỹ nhân cha đã từng như vậy nhiều trả giá. So với cái kia lương bạc lãnh ngọc quân thật là hảo đến bầu trời đi. Hết chương.